Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 31, Vân Đinh Lan trúng độc. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương gia, ngươi thế nhưng lại quên mất bữa cơm mà ngươi đang ăn bây giờ là của ai? Nhìn thấy Mặc Diệp nặng nề đặt đũa xuống, Vân Quán Ninh không vui liếc mắt nhìn hắn, không chút lưu tình đưa cho Viên Bảo một bát canh. Ta đã làm gì nàng ta? Làm thế nào mà vương gia biết hôm nay ta đã trở về phủ Ưng Quốc công một chuyến? Ngươi đây là đang giám sát ta. Chấm, chúng ta đã nói từ trước, ta có thể tự do đi lại. Nếu ngươi giám sát ta, chúng ta có thể dừng giao dịch này bất cứ lúc nào. Bây giờ nàng có không gian trong tay, nàng có sức mạnh. Ngoài ra, liên quan đến vấn đề của thần cơ doanh, Mặc Diệp cũng biết sự hữu ích của nàng. Bây giờ nếu không có Vân Quán Ninh, vẻ mặt của Mặc Diệp cũng hòa hoãn đi đôi chút. Bổn vương không có giám sát ngươi, cũng không phải đang chất vấn ngươi. Chỉ là có nhiều dấu hiệu cho thấy vụ đầu độc Vân Đinh Lan này không thể không liên quan đến ngươi. Bây giờ chắc ngươi cũng đã biết tính tình nóng nảy của Tam Ca và mối quan hệ của hắn ta với Vân Đinh Lan. Ngươi nên biết rằng nếu Tam Ca biết được chuyện này có liên quan đến ngươi, hắn sẽ làm như thế nào? Cho nên nói, ngươi đây là đang quan tâm đến ta. Vân Quán Ninh nhướng mày. Mặc Diệp cau mày im lặng, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Vương gia, hóa ra ngươi đã biết mối quan hệ giữa Doanh Vương và Vân Đinh Lan từ trước. Nàng cười nhạo một tiếng. Cái người được coi là đầu quả tim trong lòng ngươi đã thành thân với Doanh Vương. Vậy mà bây giờ lại phải sống như thế này. Ngươi không thấy đau lòng sao? Không lo lắng sao? Ngươi không thấy thương cho nàng ta sao? Cái gì đầu quả tim trong lòng? Ta cũng không thêm giấm chua. Mà sao khi uống bát canh này lại thấy có vị chua chát vậy nhỉ? Mặc Diệp nhất thời không biết nên nói cái gì. Vân Quán Ninh luôn nói rằng Tần Tự Tiết là người trong lòng của hắn, là lương tâm trời đất. Hắn thậm chí còn không biết cái gọi là đầu quả tim là cái gì. Vương gia tội gì mà phải nói chêm chọc cười với ta? Vân Quán Ninh nhẹ nhàng ngâm nga. Ngươi thừa nhận đi, Tần Tự Tuyết là duy nhất trong lòng ngươi. Không gì có thể thay thế. Viên Bảo chớp mắt, miệng khẽ cắn thìa, vẻ mặt đầy tò mò nhìn nàng. Mẫu thân, không phải mấy quả cà chua đêm nay vẫn chưa chín sao? Hay là mẫu thân cho thêm giấm vào? Con trai mới lớn, ngay khi Viên Bảo nói, Vân Quán Ninh thậm chí không thể tranh luận với Mặc Diệp nữa. Nàng vội cúi đầu nhìn vào mấy quả cà chua trong nồi canh. Cà chua này chín rồi, ta cũng không có cho thêm giấm chua vào. Canh cà chua trứng, ta thêm giấm chua vào làm cái gì? Cà chua đã chín, Viên Bảo là một tên quỷ nhỏ. Vân Quán Ninh nháy mắt. Mẫu thân đang tức giận sao? Mẫu thân ghen tị với người mà ca ca yêu thích sao? Vân Quán Ninh, đến bây giờ nó vẫn gọi là Mặc Diệp ca ca. Người vẫn còn nhỏ, mau đi dạo một vòng cho tiêu hóa. Nàng gõ nhẹ lên trán nó. Viên Bảo, ừng ực, uống canh trong bát xong. Sau đó lau miệng, rời đi. Trước khi đi, nó nhìn Mặc Diệp một cái đầy hằn học. Đôi mắt nhỏ như đang cảnh cáo hắn. Đừng bắt nạt mẫu thân ta. Nếu không ta sẽ không bao giờ để yên cho ngươi. Nhìn thấy Viên Bảo đã rời đi, Vân Quán Ninh nhìn Mặc Diệp. Vừa nãy vương gia nói, nếu Doanh Vương biết chuyện này, sẽ làm gì ta sao? Nàng cười, chẳng lẽ hắn ta còn có thể giết ta sao? Chấm, hắn ta sẽ không giết ngươi, nhưng hắn ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Mặt Mặc Diệp không chút biểu cảm nói. Vậy sao? Vân Quán Ninh không cho là đúng. Chưa kể, việc Vân Đinh Lan trúng độc không liên quan gì đến ta. Cho dù có liên quan đến ta đi chăng nữa, nếu Doanh Vương định giết ta, chẳng lẽ Vương gia định khoanh tay đứng nhìn? Vương gia đã quên giao dịch giữa ngươi và ta sao? Mặc Diệp phải bảo vệ nàng vô điều kiện. Ngươi! Khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống. Không hài lòng đặt đũa xuống. Vân Quán Ninh, chú ý thái độ của ngươi. Cho dù bổn vương có bảo vệ ngươi, nhưng sau này ngươi muốn làm gì, thì phải bàn bạc với bổn vương trước. Nếu như ngươi cứ hành động nông nổi như vậy, làm sao bổn vương có thể bảo vệ ngươi được chứ? Thấy hắn tức giận, Vân Quán Ninh nhíu mày. Việc Vân Đinh Lan trúng độc, không phải ta làm, nhưng nếu như là, nàng ta cứ khăng khăng nói rằng ngươi là người đã làm việc đó thì sao? Mặc Diệp ép sát từng bước truy vấn, lông mày của Vân Quán Ninh nhíu chặt hơn. Ngươi đang lo lắng điều gì? Ngươi đang lo lắng cho người trong lòng của mình? Hay là ngươi đang lo lắng cho ta? Chấm, ngươi toàn tâm toàn ý muốn đổ tội lên đầu ta. Chẳng lẽ cũng chỉ vì Tần Tự Tuyết? Ngươi, thấy thái độ của nàng còn kiêu ngạo hơn hắn. Mặc Diệp tức giận đứng lên. Bỏ đi không thèm ăn cơm nữa. Hai người chia tay trong không vui. Mặc Diệp lao ra khỏi Thanh Ảnh Viện và nói với Như Mặc. Đến phủ Ưng Quốc Công ngay lập tức để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với vụ đầu độc của Vân Đinh Lan. Chủ tử lo lắng Vương Phi thật sự làm chuyện này sao? Bổn Vương lo lắng cho nàng ta làm cái gì? Không biết phân biệt tốt xấu. Đúng là người nữ nhân không hiểu thấu tình đạt lý. Sắc mặt của hắn trầm xuống. Bổn Vương đã có ân oán với Tam Ca rồi. Lần này, nếu vì những chuyện ngu xuẩn của nàng ta mà làm liên lụy đến Bổn Vương, thì ta sẽ không tránh khỏi phải lật mặt với Tam Ca. Nhưng hiện tại, không phải lúc để vạch mặt. Như Mặc trầm ngâm gật đầu. Vì vậy chủ tử là lo Vương Phi sẽ bị Doanh Vương trả thù. Bổn Vương có nói như vậy sao? Lắm mồm, tự vả miệng mình đi. Mặc Diệp bất mãn liếc hắn ta một cái. Như Mặc vỗ vỗ mặt, sau đó vả miệng, rồi lại vội vàng đi theo. Chủ tử, không phải vừa nãy Vương Phi nói người không làm chuyện này sao? Lời của nàng ta, có cái nào là đúng? Mặc Diệp hừ lạnh. Bổn Vương hiểu rõ mối quan hệ của nàng ta với Phủ Ưng Quốc Công và Vân Đinh Lan. Trước khi Tam Ca tìm đến cửa, Bổn Vương cần phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Bằng cách này, hắn cũng có thể bảo vệ nàng. Như Mặc đáp lại một cách cung kính. Sau đó bóng dáng của hắn ta biến mất trong màn đêm. Lúc này, ở Phủ Ưng Quốc Công, Mặc Hồi Phong dành cả đêm Phủ Quốc Công. Thấy sắc mặt của Vân Đinh Lan tái nhợt nằm trên giường. Hắn ta lạnh lùng hỏi. Đến cùng là chúng phải độc gì? Có giải được không? Lão Thái Y hơn nửa trăm tuổi lắc đầu. Vương gia, chất độc mà Vân Nhị tiểu thư chúng rất nguy hiểm. Tuy nhiên, vi thần chỉ có thể dùng thuốc giải độc để ức chế và ngăn chất độc phát tán. Nếu muốn giải độc, còn cần phải nghiên cứu xem loại chất độc đó là gì trước khi chế tạo ra thuốc giải. Vậy ngươi ở đây nói nhảm cái gì nữa? Còn không mau đi nghiên cứu đi. Mặc Hồi Phong đạp mạnh một cái. Lão Thái Y vội vàng đứng dậy nói. Vương gia, độc này rất nguy hiểm. E rằng nhị tiểu thư cũng không thể trụ nổi. Vô dụng, rác rưởi vô dụng. Mặc Hồi Phong vô cùng tức giận. Vân Chấn Tung và Trần Thị đang đứng ở bên cạnh, cũng lo lắng bất an. Là ai đã hạ độc Lan Nhi? Ánh mắt hung ác của Mặc Hồi Phong quét về phía Vân Chấn Tung. Có phát hiện ra gì không? Vân Chấn Tung dùng mình, vội vàng đáp. Vương gia, việc này vi thần đã điều tra xong rồi. Hôm nay chỉ có mỗi Minh Vương Phi đến Phủ Ưng Quốc Công để gặp Lan Nhi. Như có câu nói. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Một người là nữ nhi của chính thê, một người còn lại là nữ nhi của thiếp. Nhưng nhìn vẻ ngoài của Vân Chấn Tung có thể thấy ông ta cưng chiều nữ nhi nhỏ. Vô dụng, Trần Thị gạt nước mắt, nghẹn ngào đứng sang một bên và nói. Vương gia, Lan Nhi của chúng ta luôn đối xử tử tế với người khác, cũng chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Hôm nay gặp chuyện không may, ta xin vương gia làm chủ cho Lan Nhi. Mặc Hồi Phong ngẩng đầu, trong mắt mang theo sát khí. Vân Quán Ninh, cách Trương.